Triệu Hoán Thần Binh, chương 1821, toàn cảnh nơi thần bí, góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời thần hoàng ba phe lại không biết nên làm thế nào. Chỉ có điều bây giờ Độc Cô Chiến Huyền khẳng định sẽ không ra tay. Thời Hoàng và Không Hoàng thật sự muốn nhận được Lục Thiên Thần Ấn. Hiện tại Lục Thiên Thần Ấn đã theo Vu Nhai bay đi. Nó đang bay ở phía sau lưng Vu Nhai. Không có cách nào, tốc độ của Vu Nhai quá nhanh, muốn thu hồi Lục Thiên Thần Ấn cũng không kịp. Ban đầu Thời Hoàng và Không Hoàng chuẩn bị, trong nháy mắt khi Vu Nhai đập vào Huyền Thiên binh trận, bọn họ sẽ giành lại Lục Thiên Thần Ấn đang theo phía sau. Ra tay hay không ra tay? Nhưng bây giờ Thời Hoàng và Không Hoàng lại do dự, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định tạm thời đuổi theo trước rồi nói sau. Thiên Bằng Hoàng cũng rất muốn ra tay, nhưng ánh mắt hắn lại đột nhiên rơi vào phía trên Huyền Thiên binh trận. Khóe miệng hắn đột nhiên cong lên, hiện ra một nụ cười. Sau đó hắn đứng yên, giống như một lão thần. Nói cách khác thần hoàng ba phe vẫn duy trì tình trạng không ra tay. Nói cách khác hiện tại vẫn chỉ có Tô thần hoàng xông lên đuổi theo. Hiện tại có thể thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa nửa thần hoàng và thần hoàng chân chính. Vu Nhai thật sự không thẹn là nhân kiệt trong nhân loại bình thường. Lấy Lục Thiên Thần Ấn làm mồi nhử thu hút hai phe thần hoàng, không thành công, lại lui lại cầu thứ khác. Ngươi lợi dụng một đòn của Tô thần hoàng khiến hắn nhận được cơ hội chạy trốn. Thậm chí ngươi còn mạo hiểm bay lên bầu trời cao, thậm chí không mất đi bình tĩnh quyết chiến cùng ta, còn biết bản thân ngươi chính là một con tôm nhỏ, thậm chí bây giờ còn muốn tránh ảnh hưởng của Huyền Thiên binh trận ta. Ngươi làm vô cùng tốt, kế hoạch cũng rất chu đáo. Bay đến độ cao này của ngươi, Huyền Thiên binh trận của ta quả thực không ảnh hưởng được tới ngươi. Nhưng đây chẳng qua là bản thân Huyền Thiên binh trận không ảnh hưởng được tới ngươi, nhưng ta làm người chủ trận lại có thể ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi căn bản trốn không thoát. Giọng nói của Luyện Chân Thần đột nhiên từ trong Huyền Thiên binh trận truyền ra. Nguyên nhân khiến Thiên Bằng Hoàng liếc nhìn Huyền Thiên binh trận sau đó không ra tay vậy. Bởi vì Luyện Chân Thần có thể ra tay, có thể khống chế lực lượng Huyền Thiên binh trận để ra tay. Ngươi thích kiếm đúng không? Vậy kiếm trận sát, tiếng nói vừa dứt toàn bộ Huyền Thiên binh trận đều dịch chuyển. Lực lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thần hoàng ba phe đồng thời thoáng biến sắc, đúng vậy, ngay cả Thiên Bằng Hoàng cũng biến sắc. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không biết Luyện Chân Thần có thể đạt được trình độ như vậy. Đúng vậy, ở trong mắt hắn Luyện Chân Thần vẫn là Luyện Khinh Vũ mà thôi. Căn bản không biết hắn chính là Huyền Thiên Chân Thần. Huyền Thiên binh trận ở cỗ Luyện Chân Thần là do đế quốc huyền binh nghìn chọn vạn chọn. Mặc dù không có người chủ trận là Luyện Chân Thần, thần hoàng đi vào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây, Luyện Khinh Vũ quá yếu, ở bên trong hắn vẫn có thể phát huy ra tác dụng mang tính thực chất. Hơn nữa hiện tại Luyện Chân Thần nắm giữ Huyền Thiên binh trận chẳng biết đã cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thậm chí không thể dùng bội số để cân nhắc, đúng vậy, ý của đế quốc huyền binh trước đó chỉ là để Luyện Khinh Vũ vận dụng binh trận phối hợp với các cao thủ khác của đế quốc huyền binh mà thôi. Cong, một thanh kiếm lớn phóng lên cao, lại chính xác đánh về phía Vu Nhai. Ngay cả thần hoàng cũng, góc truyện audio.com, biến sắc, lực lượng như vậy tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với thần hoàng. Mặc dù còn kém hơn kinh thiên nhất kiếm rất xa, nhưng có thể tạo thành uy hiếp đặc biệt khủng khiếp cho thần hoàng. Đặc biệt một kiếm này còn phóng ra ngoài, mà không phải ở trong tuyệt địa Huyền Thiên binh trận. Tim Độc Cô Chiến Huyền lại dâng lên, ánh mắt hắn xuyên qua bầu trời khủng khiếp kia thấy được Vu Nhai vẫn đang bay lên trên bầu trời. Đạo kiếm quang cực lớn kia lại càng lúc càng gần hắn. Các nguyên tố xung quanh càng thêm cuồng bạo, Vu Nhai dường như đang liều chết, gần, càng lúc càng gần, các thần hoàng đều dừng lại. Dường như bọn họ đã có thể thấy được cảnh tượng Vu Nhai bị đánh thành thịt nát. Nhưng vào lúc này, Lục Thiên Thần Ấn lại đột nhiên chạy tới. Trong nháy mắt khi đại kiếm quang muốn tuyệt sát Vu Nhai, Lục Thiên Thần Ấn lấy tốc độ nhanh hơn đi tới phía dưới Vu Nhai. Sau đó, dưới những con mắt trợn tròn của các thần hoàng, Vu Nhai trực tiếp biến mất. Hắn biến mất ở ngay bên cạnh Lục Thiên Thần Ấn. Đại kiếm quang nặng nề đánh vào phía dưới Lục Thiên Thần Ấn. Sau đó toàn bộ ấn thể bị va chạm mãnh liệt trực tiếp đập bay ra ngoài, lao nhanh về phía khoảng không cao hơn. Trong nháy mắt thậm chí ngay cả các thần hoàng cũng không nhìn thấy vị trí của Lục Thiên Thần Ấn. Thì ra là thế, suy nghĩ thật sự của Vu Nhai chính là muốn mượn lực lượng để quan sát nơi thần bí này. Muốn quan sát toàn cảnh nơi thần bí chỉ có thể bay lên cao hơn nữa, nơi nguyên tố cuồng bạo không còn tồn tại. Nhưng chính hắn lại không có cách nào bay đến vị trí không trung nơi nguyên tố cuồng bạo không tồn tại. Thậm chí ngay cả thần hoàng cũng không làm được, nhưng hắn lại mượn mức độ cứng rắn chắc chắn của Lục Thiên Thần Ấn, mượn lực lượng huyền thiên binh trận vọt tới khoảng không của nguyên tố cuồng bạo. Mắt Độc Cô Chiến Huyền đã sáng lên, sau đó hắn không thể không cảm thán sự cơ trí và lớn mật của Vu Nhai. Ngay cả phương pháp như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra được. Cũng chỉ có Vu Nhai mới có thể làm được điều đó. Nếu như là thần binh bình thường, đến vị trí không trung có nguyên tố cuồng bạo sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn có Lục Thiên Thần Ấn đương nhiên không sợ. Độc Cô Chiến Huyền lại nói, cũng không biết thời điểm hắn nhìn thấy toàn cảnh nơi thần bí này, hắn có thể cảm ngộ được điều gì hay không? Đúng vậy, khi thấy toàn cảnh dĩ nhiên chính là tiến hành cảm ngộ đối với địa thế. Nếu như có thể cảm ngộ được địa thế của nơi này, như vậy Vu Nhai sẽ tiến bước tuyệt đối khủng khiếp. Huống chi, hắn không chỉ phải cảm ngộ địa thế còn phải tìm vị trí trung tâm của nơi thần bí. Hắn phải nắm giữ toàn bộ nơi thần bí, hiện tại ba phe đang ngăn cản. Nếu như có thể nắm giữ được vị trí trung tâm ở đây, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Vu Nhai đứng ở thế bất bại, Độc Cô gia hắn tất nhiên cũng sẽ không bại. Trong lòng Độc Cô Chiến Huyền đầy hưng phấn và chờ mong. Vu Nhai à Vu Nhai, quả nhiên người bình thường không thể hiểu được gia hỏa này. Nguy rồi, Vu Nhai muốn nhìn thấu toàn bộ nơi thần bí, không được, nhất định phải giết hắn. Ngoại trừ Độc Cô Chiến Huyền từng được Vu Nhai trao đổi qua, các thần hoàng khác còn có phần không hiểu, nhưng luyện chân thần là cáo già trực tiếp quát lớn. Âm thanh từ trong huyền thiên sát trận truyền ra ngoài, trong nháy mắt thần hoàng của Cổ Duệ và đế quốc huyền binh đều biến. Góc truyện audio.com, xác, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không có cách nào giết chết được Vu Nhai. Vu Nhai đang ở phía trên nguyên tố cuồng bạo, đúng vậy, bây giờ Vu Nhai đang ở trong bầu trời nguyên tố cuồng bạo. Cách chương.